Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng là hiện tại xem ra, cái này căn bản là cái tử vong mê cung, sau vòng thứ nhất còn không biết nguy hiểm gấp bao nhiêu lần. Chỉ cần đi vào bên trong, lựa chọn suốt một con đường, cơ hồ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đây không phải cửu tử nhất sinh đơn giản như vậy, căn bản chính là thập tử vô sinh. Trong lúc nhất thời, chúng nội tâm đều là thấp thỏm không yên bất an, không biết như thế nào cho phải. Khạch khạch, sờ, đương nhiên hiện tại các ngươi ly khai lời mà nói, cũng có thể theo hạch tâm động phủ truyền tống đi ra ngoài, có thể bình yên vô sự còn sống ly khai, nhưng là một khi tiến vào mê cung trong đó, như vậy trừ phi là tìm được duy nhất sinh lộ, nếu không tự hẳn phải chết không thể nghi ngờ, dù cho không có bị bẫy rập giết chết, cũng sẽ bị một mực khốn lấy, thẳng đến người thừa kế xuất hiện mới có thể ly khai. Vô hình long tây áo đa hư ảnh tiếp tục khạch khạch, sờ cười nói, đương nhiên, nếu người thừa kế một mực không có xuất hiện, như vậy lâm vào mê cung đám cự long cũng sẽ một mực bị nhốt ở bên trong. Nó cho phần đông cự long hai con đường, điều thứ nhất tựu là liều chết đánh cược một lần, nhưng lại là cửu tử nhất sinh, điều thứ hai tựu là lựa chọn buông tha cho cái này kế thừa, theo cái chỗ này ly khai. Trên thực tế cái này cũng chưa hẳn không là một chuyện tốt, ít nhất ở ngoại vi di tích trong đó, chúng đã được đến rồi không ít chí bảo, coi như là cực lớn thu hoạch. Có đôi khi lui về phía sau, cũng chưa chắc không phải một loại tiến lên, buông tha cho cũng là một loại dũng khí, có tự mình hiểu lấy mới là thông minh. Cái này. Trong lúc nhất thời, phần đông cự long trầm mặt không nói, ánh mắt lập lòe, hiển nhiên lâm vào trong trầm tư, đó là một lưỡng nan lựa chọn. Bởi vì vô hình long bảo tàng thật sự là quá hấp dẫn rồng rồi, một khi lấy được lời nói, cái kia chính là tương đương với đã nhận được một đầu tấn thăng đến vô địch cảnh giới quang minh đại đạo, trở thành long giới chính giữa phú khả địch quốc cự long. Mặc kệ nó trước kia là thân phận gì, có được cái gì huyết mạch, đạt được truyền thừa cái kia một khắc, tự nhất định là sẽ trở thành là đỉnh phong cự long, trở thành long giới số một số hai tồn tại. Ai, ta buông tha cho. Lúc này thời điểm, có cự long đứng lên, bất đắc dĩ nói, ta có tự mình hiểu lấy, đây là đạt tới vô địch chi cảnh cự long kiến tạo ra được không gian mê cung, đoán chừng coi như là cùng giai cự long lại tới đây, cũng đều sẽ đau đầu ba phần. Mà tự rồng đối với không gian pháp tắc nghiên cứu cũng không phải rất sâu khắc, tiến vào trong đó, đoán chừng sẽ bị khốn đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa, căn bản không có cơ hội tìm được duy nhất đường ra. Ở ngoại vi di tích trong đó, tự rồng coi như là đã nhận được không ít bảo vật, nói thật lần này thu hoạch cũng hoàn toàn đã đủ rồi, tự không cần tiếp tục mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng tiếp tục đạt được cái này truyền thừa, cho nên ta lựa chọn buông tha cho. Nó biểu lộ rất là bình tĩnh, hiển nhiên làm ra quyết định. Rất thông minh lựa chọn, có tự mình hiểu lấy rồng mới có thể sống được lâu dài, như vậy ngươi liền từ nơi này cách khai mở a. Vô hình long tây áo đa hư ảnh nhẹ nhàng vung lên móng vuốt, lập tức cái kia lựa chọn buông tha cho cự long đã bị truyền tống đi ra ngoài. Kế tiếp, lại có mấy cái cự long biểu thị chính mình minh xác buông tha cho lần này cạnh tranh, chúng cũng có tự mình hiểu lấy, cho là mình không có khả năng thông qua cái này thần bí không gian mê cung. Ha ha, thật sự là một đám nhát gan phỉ loại, có đại cơ duyên ở trước mặt các ngươi, cũng không dám đi tranh đoạt, thật sự là buồn cười, nói ra đều đừng và những người khác nói mình là long tộc, ta sợ bị chủng tộc khác chế nhạo. Lúc này thời điểm, có một đầu trung cổ rồng đứng dậy, cười lạnh một tiếng, không hề sợ hãi. Nói không sai, cơ duyên phía trước, ngươi không tranh giành, người khác sẽ tranh giành, ngươi không đoạt, người khác sẽ đoạt, cái thế giới này chính là như vậy, ngươi không tiến tiến, sẽ lạc hậu, ngươi dậm chân tại chỗ, cũng sẽ bị những người khác ném xa, muốn tấn chức đỉnh phong, không trả giá điểm một cái giá lớn làm sao có thể thành, đã rất sợ chết tựu đừng tới di tích. Dù sao đời này ta cũng sống đủ rồi, có một cái cơ hội có thể tấn chức vô địch chi cảnh. Không có đạo lý sẽ bỏ qua. Một đầu khác trung cổ rồng cũng là đứng dậy. Trong nháy mắt, tự có mười vài đầu cự long biểu thị muốn đi vào mê cung trong đó, chúng trực tiếp lựa chọn rồi một đầu mê cung con đường, thoáng cái tự biến mất tại phần đông cự long trước mặt. Khạch khạch, sờ, không tệ không tệ, xem ra long tộc hậu bối chính giữa cũng có một ít có dũng khí cự long. Vô hình long tây áo đa khạch khạch, sờ cười nói, nó thủy chung bảo trì trung lập, buông tha cho cũng thế, khiêu chiến cũng thế, đều là lựa chọn của mình. Bất quá ngay cả như vậy, càng nhiều nữa cự long hay là dừng lại tại nguyên chỗ, chúng vẫn còn do dự, không có nhanh như vậy làm ra quyết định, tự hồ tại quan sát tiến vào mê cung về sau cự long đến tột cùng sẽ xuất hiện tình huống như thế nào. Có lẽ chúng có thể theo những cái, khi tiến vào mê cung cự long kinh nghiệm trong đó, thu hoạch một ít kinh nghiệm. Thú vị! Hạ Bình cũng đứng tại phần đông trong cự long, hắn nói cái gì cũng không có nói, mà là vận chuyển địa ngục kim ô nhãn, ý đồ khám phá cái này vô hình long tây áo đa sáng tạo ra đến không gian mê cung. Tại hắn địa ngục kim ô nhãn tầm mắt phía dưới, chỗ này mê cung cấu tạo địa đồ không chỗ nào che giấu, ẩn trốn. Chỉ là cửa vào, hắn liền phát hiện rồi khoảng chừng hơn 1.000 vạn cái, từng không gian cửa vào tựa hồ cũng tại thông hướng bất đồng khu vực, tiến vào bất đồng không gian thế giới. Những này không gian thế giới có ẩn chứa đủ để hủy diệt thánh nhân nguy hiểm, cũng có tương đối an toàn, nếu như vận khí không tốt lời nói, sẽ rơi nguy hiểm không gian thế giới chính giữa. Thậm chí cái này cửa vào là thứ bắt đầu mà thôi. Tiến vào bên trong về sau, còn có thể xuất hiện rất nhiều không gian mở rộng chi nhánh con đường, từng mở rộng chi nhánh giao lộ cũng có ngàn vạn cái, trong đó chỉ là một cái là an toàn đấy. Nếu lựa chọn sai lầm lời mà nói, lập tức sẽ rơi bẫy rập trong đó, cửu tử nhất sinh. Cùng loại mở rộng chi nhánh giao lộ tại đây chỗ mê cung trong đó, cũng nhiều đạt trăm vạn cái. Hơn nữa như vậy giao lộ cũng không phải có quy luật đấy, toàn bộ đều là lộn xộn, thời thời khắc khắc đều tại biến hóa, có đôi khi cái này một giây là cái này, như vậy một giây sau chính là một cái khác. Muốn tìm đến một đầu chính thức an toàn không gian con đường, nhất định phải cực kỳ tinh thông không gian pháp tắc mới được, có đôi khi khả năng còn cần vận khí một chút. Chẳng lẽ nói thằng này là tại chọn lựa am hiểu không gian pháp tắc cự long với tư cách người thừa kế sao? Nó cũng muốn chọn lựa một đầu vô hình long với tư cách kẻ kế tục. Hạ Bình sờ lên cái cằm, tự hỏi vô hình long tay áo đa nghĩ cách. Trên thực tế, cái này cũng không phải là không được, với tư cách vô hình long tay áo đa, tự nhiên đối với đồng tộc vô hình long có rất lớn hảo cảm, nếu như muốn chọn lựa vô hình long với tư cách chính mình kẻ kế tục lời mà nói, cũng là chuyện rất bình thường. Hơn nữa muốn thông qua cái không gian này mê cung, tự cần bản thân đối với không gian pháp tắc lĩnh ngộ trình độ đạt tới sâu đậm khắc cảnh giới. Nếu không căn bản tìm không thấy một đầu an toàn thông đạo. Bất quá mặc kệ vô hình long tây áo đa rốt cuộc là cái gì nghĩ cách, tóm lại cái không gian này mê cung cũng căn bản khó không được có được địa ngục kim ô nhãn chính mình, sở hữu tất cả không gian bẫy rập trong mắt hắn đều là không chỗ nào che giấu, ẩn trốn. Nghĩ tới đây, hắn cũng không do dự, lập tức tự hướng phía mê cung chính giữa bay đi. Vũ thái đấu xuất phát. Phần đông cự long thoáng cái tự thấy được cái này đại danh đỉnh đỉnh vũ thái đấu tiến nhập không gian mê cung trong đó. Chúng cũng biết cái này vũ thái đấu có lẽ sẽ không buông tha cho, nhưng là lại không nghĩ rằng làm ra quyết định nhanh như vậy. Cái này vũ thái đấu thật sự là lá gan rất lớn, chẳng lẽ nó không sợ chết hay sao? Đây chính là vô địch trồng tây áo đa kiến tạo không gian mê cung, mục đích đúng là vì chọn lựa chính thức người thừa kế, ở đâu là dễ dàng như vậy thông qua hay sao? Ai biết, có lẽ cái này vũ thái đấu nắm chắc bài cũng nói không chừng. Ha ha, nắm chắc bài. Tại đây cự long cái nào trên người không nắm chắc bài? Nói cũng phải. Bất quá có thể thông qua khảo nghiệm cự long, mỗi người sức chiến đấu viễn siêu cùng giai cự long, tâm cao khí ngạo, cho là mình cũng có thể làm được cự long số lượng cũng không ít. Thật sự là đáng tiếc, nếu như cái này vũ thái đấu chết ở không gian mê cung lời mà nói, vậy hắn trên người xích huyết long thần thảo, còn có ngộ đạo hoa vân, vân, đợi một tí thánh dược chẳng phải là toàn bộ nhét vào mê cung chính giữa rồi hả? Nếu như là nói như vậy, vậy thật là quá tận diệt mọi vật. Phần đông cự long nghị luận nhau nhau. Chúng không nghĩ tới cái này vũ thái đấu rõ ràng còn thật sự có đảm lượng, mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng tiến vào mê cung trong đó, chúng cũng có chút lo lắng, nếu cái này vũ thái đấu chết ở trong mê cung lời mà nói, chỉ sợ hắn trên người thánh dược sẽ không có thể mang đi ra rồi, đây chính là thật lớn lãng phí. Có thế bất kể như thế nào, chúng cũng là không ngăn cản được. Nhẹ nhõm, thật sự là quá dễ dàng rồi. Hạ Bình đem tiên thiên pháp bảo vô tướng mặt nạ đeo đi lên, ẩn nấp chính mình khí tức trên thân, biến hóa thành vô hình long bộ dạng. Tự hồ giờ khắc này hắn đã trở thành không gian chi tử, có thế nhẹ nhõm cảm giác đến nhận chức gì một chỗ không gian chấn động, có thế dễ dàng dung nhập hư không. Hơn nữa vô tướng mặt nạ lực lượng, đoán chừng coi như là đạt tới vô địch cảnh thánh nhân cũng không có khả năng cảm giác đạt được sự hiện hữu của mình. Đồng thời hắn cũng vận chuyển trên người mình địa ngục kim ô nhãn, hiểu rõ rồi chỗ này không gian mê cung sở hữu tất cả ảo diệu, dù cho xuất hiện nguyên một đám không gian lối rẽ, cũng chút nào không ngăn cản được hành động của hắn. Vèo. Thân hình hắn lóe lên, liền vỡ rồi đi qua, lựa chọn đến duy nhất một đầu an toàn không gian thông đạo. Nhanh như vậy qua cửa tốc độ, cho dù là thái cổ cảnh vô hình long cũng không có khả năng có được. Hắn cảm thấy chỗ này không gian mê cung quả thực tựu là hắn mà sáng tạo ra đến đấy. Nhưng là mặt khác rồng lời nói vận khí tựu không có tốt như vậy rồi, tuy nhiên chúng dám vào nhập không gian mê cung trong đó, cũng là đối với chính mình có tương đương trình độ tự tin. Nhưng vấn đề là, vô hình long tây áo đa kiến tạo ra được không gian bẫy rập, thật sự là vượt quá tưởng tượng của bọn nó. Mỗi một lần xuất hiện không gian lối rẽ nhiều đến hù chết người trình độ, lại để cho người hoa mắt, nhưng lại xuất hiện rất nhiều chỉ tốt ở bề ngoài không gian bẫy rập, một cái không cẩn thận đi vào, tựu là không chết tức tổn thương. Có cự long không cẩn thận đi nhầm rồi một đầu không gian lối rẽ, lập tức lọt vào một chỗ hắc ám lao ngục trong đó, khắp nơi tràn ngập hắc ám nguyên tố, như là hỗn độn giống như, không cách nào giãy dụa, không cách nào suy nghĩ. không cách nào hô hấp, tự hồ bị vĩnh viễn giam cầm ở cái địa phương này. Có cự long tràn đầy tự tin lựa chọn rồi một cái trong đó phương hướng, nhưng lại tiến nhập một chỗ hỏa diễm địa ngục, chỗ này địa phương thiêu đốt lên vĩnh hằng không diệt thánh hỏa, liền long viêm cũng không cách nào bằng được. Mới vừa vặn đi vào, dù cho dựa theo trung cổ cảnh thực lực, cũng không cách nào ngăn cản như vậy dị hỏa, mấy cái thời gian hô hấp, sẽ thiêu thành tro tàn, liền trên người pháp bảo cũng không kịp sử dụng. Có cự long cẩn thận từng ly từng tí, nhưng là hay là lựa chọn sai rồi một cái lối đi, nó lọt vào một chỗ băng thiên tuyết địa thứ nguyên thời không, khắp nơi tràn ngập băng hàn rét thấu xương gió lạnh. Chỉ là trong tích tắc, đầu kia cự long thân thể đã bị đóng băng mà bắt đầu, liền linh hồn đều đông lại rồi, tại đây phiến đại địa phía trên, gần kề còn lại một tòa trông rất sống động băng điêu. Trừ đó ra, rất nhiều tiến vào không gian mê cung đám cự long cũng là kết cục thê thảm, chết kiểu này không phải trường hợp cá biệt. Lúc này thời điểm, mê cung cuối cùng, đó là một chỗ xa hoa cung điện, khắp nơi bày đầy bảo vật. Một trương cao lớn vương trên mặt ghế, thình lình xuất hiện một đầu cực lớn u hồn, trên người tản mát ra có thể cứng lại thời không khủng bố khí tức, nếu có mặt khác rồng tiến đến cái chỗ này lời mà nói, nhất định có thể nhận ra cái này đầu hình rồng u hồn chính là vô hình long tây áo đa. Ha ha, ngu xuẩn, thật sự là một đám ngu xuẩn a. Giờ phút này, vô hình long tây áo đa ngồi ngay ngắn ở trên ghế rồng, xuyên thấu qua cấm chế trận pháp, nó có thể dễ dàng chứng kiến toàn bộ không gian mê cung sở hữu tất cả tình huống nhâm gì rồng tung tích đều là không chỗ nào che giấu, ẩn trốn. Bọn này ngu xuẩn hậu bối rồng, thật đúng là cho rằng tự rồng hảo tâm như vậy, đem sở hữu tất cả bảo vật đều giao ra đây, những này bảo vật toàn bộ đều là tự rồng đấy, dù ai cũng không cách nào cướp đi. Nó dương dương đắc ý. Nếu như ngoại giới rồng thấy như vậy một màn lời mà nói, khẳng định khiếp sợ không thôi, cái này tiếng xấu chiêu lấy vô hình long tây áo đa rõ ràng còn không chết. Trên thực tế lúc trước thời đại thái cổ chiến tranh, cùng vực sâu yêu ma một trận chiến, cũng đích thật là đã thương nặng vô hình long tây áo đa, ở đằng kia dạng mang tất cả toàn bộ vũ trụ chiến tranh trong đó, bất luận cái gì tánh mạng đều không có biện pháp trốn tránh. Liền âm hiểm xảo trá, rất sợ chết vô hình long tây áo đa cũng không cách nào trốn tránh, nó cuối cùng nhất bị ép tham chiến, kết quả bị vài đầu vực sâu ma vương trọng thương, linh hồn lâm vào sụp đổ trạng thái. Bởi vậy vô hình long tây áo đa chống cuối cùng một hơi, vội vàng theo chiến trường chính giữa chạy trốn, trở lại long giới nơi ở của mình trong đó, hy vọng có thể tìm được biện pháp cứu sống chính mình. Đáng tiếc nó thương thế trên người thật sự là quá nặng đi, dù cho hao phí thật lớn khí lực, lãng phí vô số bảo vật, y nguyên không ngăn cản được nó từng bước lâm vào tử vong kết cục. May mắn nó trên người còn có một kiện theo hắc ám cấm khu lấy được thánh dược, bất tử u hồn quả. Cái này khỏa thánh quả hiệu quả cũng chỉ có một loại. Tự là có thể làm cho tánh mạng sau khi chết hóa thành u linh, bất kể là khi còn sống đã bị cỡ nào trọng thương thế, phục dụng về sau, sau khi chết đều có thể nhanh chóng phục sinh, hóa thành bất tử u hồn. Vốn nếu có biện pháp lời mà nói, nó cũng không muốn lại để cho chính mình chuyển hóa thành u hồn như vậy tồn tại, nhưng là vì mạng sống, nó cũng không có chút nào phương pháp xử lý, đành phải phục dụng cái này khỏa thiên địa thánh quả. Mà kết quả cũng rất thuận lợi, tại nó tử vong trong tích tắc, sở hữu tất cả nguyền rủa, hắc ám, suy yếu. Nhân quả chi lực đều nhanh chóng biến mất, linh hồn của nó tại bất tử u hồn quả lực lượng phía dưới, nhanh chóng trọng sinh, biến thành bất tử u hồn. Vấn đề là, cái này quả trái cây có rất lớn tác dụng phụ, trở thành u hồn về sau, sẽ đánh mất sở hữu tất cả lực lượng, hơn nữa cũng không cách nào thông qua tu luyện tăng lên. Chỉ có thể như vậy trở thành vĩnh sinh bất tử tồn tại, thẳng đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa. Một khi bị phát hiện, đoán chừng nó cũng sẽ bị những người khác nô dịch, kết cục thê lương, không có thực lực suốt đời. Cái kia chính là cái thớt gỗ thượng thịt cá, chỉ có thể mặc người chém giết. Bất quá vì thoát khỏi cái này khốn cảnh, vô hình long tây áo đa sớm liền nghĩ đến biện pháp thứ hai, cái kia chính là đoạt xá, lợi dụng cái này bất tử u hồn lực lượng cướp lấy một đầu cự long thân thể. Bởi như vậy, nó có thể lần nữa phục sinh trên thế giới này, đạt được tiếp tục trở nên mạnh mẽ lực lượng. Nhưng là muốn đoạt xá lời mà nói, đối phương thân thể cùng linh hồn lực lượng quá mạnh mẽ cũng không được, đoạt xá không thành công, quá yếu cũng không được. Nếu không thân thể tựu không cách nào dung nạp nó cái này linh hồn đạt đến vô địch chi cảnh cự long, sẽ bị tại chỗ no bể bụng. Càng nghĩ, nó ngay tại động phủ của mình chính giữa cài đặt đủ loại quy tắc, hạn chế viễn cổ rồng phía trên cự long tiến đến. Hơn nữa cũng vì chọn lựa thích hợp chính mình vô hình long linh hồn, chọn lựa thiên phú kỳ cao cự long, nó cũng cài đặt đủ loại điều kiện, phàm là có thể thông qua sàng chọn cự long, trên cơ bản đều là thân kinh bách chiến, thiên phú kỳ cao, thân thể cường đại đấy. Cạc cạc, cái này đầu rồng không tệ. Thân thể thập phần cường đại, tuyệt đối với có thể chịu đựng được tự rồng linh hồn, bất quá tựu là thiên phú không lớn đấy, không xứng với ta vĩ đại vô hình long. Vô hình long tây áo đa chỉ rõ, cái kia bắn ngược rồng tựa hồ cũng coi như cũng được, hình như là đặc thù rồng, năng lực nhất lưu, có thể bắn ngược hết thảy năng lượng cùng vật lý công kích, nhưng là lớn lên quá xấu rồi, có chút ảnh hưởng sự vĩ đại của ta hình tượng. Cái này đầu trong suốt rồng không tệ, có thế trong suốt đặc thù năng lực, cùng loại ta vô hình long, bất quá tựu là sức chiến đấu quá yếu, chỉ là thích hợp đánh lén, bất quá bảo vệ tánh mạng năng lực nhất lưu, có thể với tư cách bị tuyển rồng. Nó nhìn xem trên tấm hình xuất hiện một mảnh dài hẹp tiến vào mê cung rồng, chọn kỹ lựa khéo có thế chịu tải thân thể của mình rồng. Sở dĩ tại mê cung chính giữa thiết trí đủ loại bẫy rập, nó tựu là muốn cho những này rồng lâm vào gần chết trạng thái, như vậy mới không có bất kỳ lực lượng có thế phản kháng chính mình đoạt xá. Nói thật, nó vốn không có ý định lại để cho bất luận cái gì cự long thông qua chính mình mê cung khảo nghiệm, toàn bộ mê cung đều tại trong lòng bàn tay của mình, dù cho thật có thể có thông qua mê cung rồng. Nó cũng sẽ điều khiển toàn bộ mê cung cấm chế lực lượng, đem đối phương trực tiếp banh chết, hoặc là đánh thành trọng thương. Tóm lại, hết thảy đều tại nó vĩ đại vô hình long tây áo đa trong khống chế. Cạc cạc, cái vũ trụ này thắng lợi cuối cùng người hay là ta vĩ đại tây áo đa đại nhân? Vô hình long tây áo đa cạc cạc cười to, lộ ra vẻ mặt gian trá bộ dạng. Đông. Đúng vào lúc này, tại vô hình long tây áo đa chọn kỹ lựa khéo, nhìn xem trên tấm hình cự long thời điểm, bỗng nhiên tầm đó cung điện đại môn bị cường hành mở ra, một đạo thân ảnh cứ như vậy đã bay tiến đến. Mà cái này người không phải người khác, đúng là nhẹ nhõm thông qua mê cung khảo nghiệm Hạ Bình. Vô hình long tây áo đa vẻ mặt mộng bức. Nó trì độn nhìn xem bỗng nhiên tầm đó xông vào Hạ Bình, lời gì cũng nói không đi ra, tự hồ đầu đãng cơ rồi. Dù cho đánh chết nó đều không nghĩ tới, rõ ràng tại đây thời khắc mấu chốt còn xuất hiện như vậy một đầu long. Nói thật, giờ phút này Hạ Bình cũng là lắp bắp kinh hãi, bởi vì hắn không nghĩ tới chỗ này mê cung cuối cùng, rõ ràng xuất hiện một đầu ngốc lạp đẹp u linh long, rõ ràng còn ngồi ở một cái cổ quái trên ghế ngồi. Bởi vì bình thường mà nói, chỗ này cung điện không phải hẳn là vô hình long tây áo đa hang ổ sao? Có lẽ không có một bóng người mới đúng, chẳng lẽ còn có rồng so tốc độ của mình còn nhanh chân đến trước rồi hả? Nói như vậy, chẳng phải là nói mình lấy giỏ trúc mà múc nước công giả tràng. Một rồng một người, cứ như vậy mắt to trừng đôi mắt nhỏ, tự hồ lời gì cũng nói không đi ra, an tĩnh hồi lâu. Cuối cùng vẫn là Hạ Bình phá vỡ yên tĩnh, mở miệng dò hỏi, xin hỏi nơi này là vô hình long tây áo đa cung điện sao? Đúng, đúng đấy. Nghe được câu hỏi, vô hình long tây áo đa bản năng trả lời, nhưng là trả lời đến rồi một nửa thời điểm, nó lập tức tự ý thức được không được bình thường, lập tức kêu to lên, không, không đúng, ngươi rốt cuộc là như thế nào xông vào? Nó quả thực là điên rồi. Bởi vì dựa theo nó dự đoán, có lẽ không có bất kỳ rồng có thể thông qua chính mình mê cung khảo nghiệm mới đúng. Hơn nữa tại nó thời thời khắc khắc giám sát phía dưới, dù cho thật sự có rồng có loại năng lực này, cũng sẽ lập tức bị nó phát hiện, do đó bóp chết tại cái nôi chính giữa. Nhưng là bây giờ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, thí luyện đều còn chưa bắt đầu bao lâu thời gian a? Vì sao cái này đầu rồng có thể vô thanh vô tức thông qua chính mình vất vất vả bố trí đi ra không gian mê cung? Cái này không khoa học a. Coi như là tiểu tử này thật sự có năng lực như vậy, nhưng là tại nó toàn bộ hành trình giám sát phía dưới, cũng không có khả năng thoát khỏi cảm giác của mình, nhưng bây giờ rốt cuộc là thế nào chuyện quan trọng? Bất quá vô hình long tây áo đa như thế nào lại biết rõ, cái vũ trụ này chính giữa còn có một kiện tiên thiên pháp bảo, tên là vô tướng mặt nạ, có thể cải biến chính mình hình thái, che giấu khí tức. Có được năng lực như vậy, coi như là đạt đến vô địch cảnh thánh nhân, cũng là phát giác không xuất mảy may. Chớ đừng nói chi là, hiện tại biến thành U Linh Long Tây Áo Đa, dưới thực lực hàng thật sự là nhiều lắm, đối mặt Hạ Bình tốc độ cùng năng lực, căn bản là phát giác không xuất mảy may. Cho nên, tại trong lúc bất tri bất giác, Hạ Bình liền dễ dàng thông qua được lần này khảo nghiệm, trực tiếp đã tới mê cung cuối cùng, vô hình long cung điện chính giữa. Tự là như vậy đi tới hay sao? Hiện tại ta thông qua được khảo nghiệm, có thể đạt được vô hình long bảo tàng cùng truyền thừa rồi sao? Hạ Bình dò hỏi. Chó má thông qua khảo nghiệm, ngươi đây là ăn gian biết không? Lập tức cút cho ta xuất cái chỗ này, vô hình long bảo tàng không phải ngươi cái này nhỏ yếu rồng có thể nhúng chàm hay sao? Nghe thế đáng giận rồng rõ ràng còn nghĩ đến chính mình bảo tàng, vô hình long tây áo đa ở đâu có thể chịu được việc này, lập tức tự chửi ầm lên, muốn tiểu tử này khu trục đi ra ngoài. Nói đùa gì vậy, cái này bảo tàng toàn bộ hết gì đó đều là thuộc về mình đấy. Ai cũng không có biện pháp mang đi. Nho nhỏ U Linh Long cũng dám cùng ta cuồng. Ngoan ngoãn cút cho ta. Hạ Bình liếc xéo liếc, hắn nơi nào sẽ để ý tới tiểu tử này tiểu U Linh rồng uy hiếp, lập tức xuất thủ. Địa ngục thần thông, tỏa hồn liên. Đây là lúc trước hắn tại địa ngục vị diện, chém giết một ít minh quỷ cùng ác ma lấy được địa ngục thần thông một trong, nó đối với linh hồn thể có thật lớn tác dụng khắc chế. Trong nháy mắt, một đầu địa ngục chi lực ngưng tụ thành màu đen xiềng xích hiện ra. Mỗi một căn khóa sắt ở trên đều điêu khắc rồi rậm rạp chằng chịt địa ngục văn tự, tản mát ra thâm bất khả trắc khí tức, có thế tỏa hồn xuyên phách. Bất luận cái gì linh hồn thể diện đối với cái này đầu xiềng xích, đều là không chỗ nào che giấu, ẩn trốn, không chỗ có thể trốn. Đông. Chỉ là trong nháy mắt, cái này đầu U Linh Long còn không biết phát sinh chuyện gì, cái này đầu tỏa hồn liên lập tức đuổi giết đi qua, thoáng cái tựu xỏ xuyên qua rồi cái này đầu U Linh Long thân thể, đem nó trói được cực kỳ chặt chẽ, không thể động đậy. Thậm chí U Linh Long sở hữu tất cả lực lượng, đều tại tỏa hồn liên phía dưới bị phong ấn, rốt cuộc không cách nào hung hăng ngang ngược. A a a, chết tiệt hậu bối rồng, ngươi rõ ràng dám như vậy đối đãi vĩ đại vô hình Long Tây Áo Đa, ngươi nhất định phải chết, chết chắc rồi, biết không? Cái này đầu U Linh Long lập tức hét thảm lên, nó ở đâu nghĩ đến tiểu tử này động thủ tốc độ nhanh như vậy, không đợi nó khởi động cái chỗ này cấm chế trận pháp, đem tiểu tử này đuổi giết đây này. Nhưng là chỉ là trong nháy mắt, chính mình rõ ràng đã bị khống chế lại, triệt để phong ấn, thậm chí tỏa hồn liên ở trên thỉnh thoảng truyền ra từng đạo dòng điện, tựa như gặp cực hình giống như, điện được nó toàn thân rung lên. Tuy nhiên nó tạm thời không chết được, nhưng là lọc vào thống khổ như vậy, cũng là khó có thể chịu được. Vô hình Long Tây Áo Đa. Thú vị, ngươi còn chưa có chết, mà là biến thành U Linh Long. Nghe nói như thế, Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, hắn cảm giác mình tựa hồ phát giác xảy ra điều gì trọng đại bí mật. Không, ngươi nghe lầm, ta tại sao có thể là Tây Áo Đa, nó đã sớm chết rồi không biết bao nhiêu kỷ nguyên. Cái này U Linh Long Tây Áo Đa lập tức cảnh giác lên, cười mỉa một tiếng, liên tục phủ nhận, nếu như bị cái này hậu bối rồng biết rõ chính mình là vô hình Long Tây Áo Đa, như vậy chính mình tự triệt để đã xong. Nhưng là những lời này quả thực tựu là nơi đây không ngân 300 lượng, Hạ Bình nơi nào sẽ tin tưởng loại này chuyện ma quỷ, lập tức tựu điều khiển tỏa hồn liên, lúc này tựu là một hồi nghiêm hình tra tấn. Hạ Bình đối với cái này U Linh Long nghiêm hình tra tấn rồi một canh giờ, tuy nhiên cái này đầu U Linh Long ngay từ đầu cãi lại cứng rắn, nhưng là tại nghiêm hình tra tấn phía dưới, hay là chịu không được thống khổ, đành phải thừa nhận thân phận của mình, biểu thị chính mình chính là vô hình Long Tây Áo Đa. Hơn nữa nó cũng bất đắc dĩ, đành phải nói ra chính mình tổ chức lần khảo hạch này mục đích thực sự. Thú vị, chỉ bằng ngươi cái này đầu U Linh Long cũng muốn đoạt xá cái khác rồng. Hạ Bình liếc xéo liếc. Cái gì ánh mắt, ngươi đây là cái gì ánh mắt, ngươi một cái nho nhỏ hậu bối rồng cũng dám như vậy đối với vĩ đại vô hình Long Tây Áo Đa nói chuyện. Có biết hay không ta toàn thịnh thời kỳ thời điểm, một đầu ngón tay đều có thể bóp chết mấy trăm ngươi. Nghe nói như thế, vô hình Long Tây Áo Đa lập tức tạc nổi cáo rồi, ánh mắt như vậy quá xem thường rồng rồi. Tốt xấu nó đã từng cũng là sừng sững tại vũ trụ đỉnh phong tánh mạng một trong. Tuy nhiên nó là nhát gan điểm, nhưng là thực lực không phải giả dối. Nhìn dáng vẻ của ngươi, đoán chừng không phải khổ tu đi lên, mà là dựa vào cắn dược đi lên a, hoàn toàn là hàng nhập lậu. Hạ Bình khinh bỉ nói. Ngươi, làm sao ngươi biết hay sao? Vô hình Long Tây Áo Đa chấn động, trên thực tế cũng là như thế, vốn dựa theo tâm tính của nó cùng thực lực, thì không cách nào tấn thăng đến vô địch chi cảnh, lĩnh ngộ sinh tử pháp tắc đấy. Nhưng là ai bảo nó là vô hình long, số mệnh vô cùng tốt, có thể tùy thời xuất nhập các loại hiểm cảnh. Tại một lần hắc ám cấm khu lịch lãm rèn luyện trong đó, rõ ràng bị nó tìm được một cây trân quý thần dược, phục dụng xuống dưới về sau, cũng làm cho nó thuận lý thành chương tấn thăng đến rồi vô địch chi cảnh, lĩnh ngộ sinh tử pháp tắc. Vấn đề là, như vậy dựa vào cắn dược đi lên thực lực, khiến cho nó trở thành vô địch cảnh thánh nhân bên trong kế cuối tồn tại, chỉ có chạy trốn năng lực là nhất lưu đấy, sức chiến đấu hoàn toàn theo không kịp. Có thể ngay cả như vậy, nó cũng có thể nhẹ nhõm nghiền áp, vô địch cảnh phía dưới sở hữu tất cả cự long. Vì vậy tại chiến tranh trong đó, nó tự chuyên môn khi dễ những cảnh giới kia không bằng người của mình, thật không nghĩ đến rồi thời khắc mấu chốt, chính thức đại quyết chiến thời điểm, nó cũng không cách nào nữa ăn trộm gà dùng mánh lưới rồi, chính thức lực lượng cũng nguyên hình lộ ra. Ha ha, ta liếc có thể nhìn ra tánh mạng bản chất, theo lần thứ nhất gặp mặt bắt đầu, ta biết ngay ngươi là triệt triệt để củi mục. Hạ Bình đứng chắp tay. Ngươi! Vô hình Long Tây Áo Đa chọc giận gần chết, khuôn mặt đều lục rồi, hận không thể bóp chết hỗn đảng này. Tốt rồi, không cùng ngươi nói nhảm, nói cho ta biết như thế nào khống chế cái này tòa cung điện a. Hạ Bình liếc thấy được xuất cái này tòa vô hình Long cung điện là một kiện thánh khí, hơn nữa còn là một kiện tuyệt phẩm thánh khí, giá trị liên thành. Nếu như có thể khống chế cái này tòa cung điện lời mà nói, tự tương đương với triệt để nắm giữ vô hình Long hạch tâm động phủ. Trên thực tế, lúc trước vô hình Long Tây Áo Đa sở dĩ có thể ở chiến trường chính giữa nhanh chóng chạy trốn, tự là dựa vào cái này tuyệt phẩm thánh khí vô hình điện, cái này tương đương với hao phí nó nhiều năm tâm huyết. Cái này vô hình điện chính là một kiện phi hành không gian pháp bảo, nó thường xuyên khống chế vô hình điện khắp nơi chạy, lưu lạc các loại bí cảnh. Nó có thể tùy ý xuyên toa không gian, thẩm thấu các loại cấm chế trận pháp, hơn nữa phòng ngự năng lực cũng cực kỳ cường đại, có thể ngăn cản linh hồn công kích cùng vật lý công kích, trọn vẹn có thể suy yếu chính thành đã ngoài. Dù cho gặp được vô địch cảnh thánh nhân công kích, cũng có thể ngăn cản một đoạn rất dài thời gian. Hơn nữa thấy tình thế không ổn, còn có thể tùy thời bỏ chạy, dung nhập hư không ở trong chỗ sâu, người khác căn bản bắt không được nó. Có thể nói, vô hình long quả thực là đem cái này cung điện chế tạo trở thành xác rùa đen, so hạ bình trên người chúng tinh hào còn mạnh hơn gấp mấy trăm lần không ngớt, là chân chân chính chính bảo vệ tánh mạng thánh khí. Nằm mơ, ngươi đây là nằm mơ, đây là vĩ đại vô hình long tây áo đa cung điện, vô hình điện, làm sao có thể bị ngươi cái này hèn hạ vô sĩ hậu bối rồng khống chế, ngươi đây là si tâm vọng tưởng. Vô hình long tây áo đa dương nanh múa vuốt, đây chính là cả đời mình tích xúc a, giá trị liên thành đều không đủ dùng nói rõ tại đây tồn trữ bảo vật rồi, nơi nào sẽ cam tâm thả ra. Không nói trong cung điện bảo vật, tự chỉ cần là cái này tuyệt phẩm thánh khí vô hình điện, tự là giá trị liên thành bảo vật rồi, thả ra ngoại giới lời mà nói, đều không biết bao nhiêu thánh long sẽ vì chi đánh sinh đánh chết. Thậm chí liền vô địch cảnh đám cự long đều là không để ý ra mặt, tự mình xuất thủ cướp đoạt. Vậy sao? Hạ Bình liếc xéo liếc. Đùng đùng không dứt. Còn không đợi vô hình long tây áo đa nói chút gì đó, Hạ Bình nhẹ nhàng vung lên, dẫn động rồi tỏa hồn liên khiển trách chi lực, lập tức tự điện e rằng hình rồng tây áo đa kêu to lên. Chủ nhân, ta sai rồi, cái này vô hình điện là thuộc về ngươi đấy. Bị điện rồi một lúc sau, vô hình long tây áo đa đã biết rõ nên làm như thế nào rồi, lập tức theo tâm, biểu thị chính mình nguyện ý phối hợp, đem luyện hóa cái này vô hình điện pháp môn giao ra đây. Nó lộ ra một bộ chó xù bộ dạng, thập phần trung thành. Dù sao người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, nó hiện tại đã không phải là đại danh đỉnh đỉnh vô hình long tây áo đa rồi, chỉ là một đầu phục sinh tới củi mục u linh long, ở đâu là ghê tởm kia hậu bối rồng đối thủ. Tiếp tục dựa vào nơi hiểm yếu chống lại xuống dưới, đoán chừng nhất định sẽ bị sửa trị được thập phần thê thảm. Đáng giận hậu bối rồng, ngươi chờ đó cho ta, hiện tại trước hết để cho ngươi đắc ý một thời gian ngắn, các loại lão tử tìm được thoát khỏi cơ hội của ngươi về sau, nhất định sẽ trả thù trở về đấy, ngươi chờ đó cho ta a. Vô hình long tây áo đa nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem tên ghê tởm này bắt lại hành hung một chầu, nó quyết định chờ mình sự khôi phục sức khỏe lượng về sau, nhất định muốn đem thằng này tiêu diệt. Không, không thể làm mất, không thể dễ dàng như vậy nó. Hẳn là nhốt lại, lại để cho thằng này cả ngày làm việc, đem làm chính mình người hầu, khiến nó muốn đánh thì đánh, muốn chửi thì chửi cái chủng loại kia. Không sai. Nghe được vô hình long tây áo đa giao ra tuyệt phẩm thánh khí vô hình điện luyện hóa pháp môn, Hạ Bình lập tức rất là thỏa mãn. Hắn biết rõ cái này pháp môn thật sự, thằng này rất thức thời, không có nói sai. Nghĩ tới đây, hắn đi tới vô hình long tây áo đa trước kia ngồi xuống long ỷ trước mặt, cái này trương long ghế dựa chính là cái này tòa cung điện hạch tâm cấm chế trận pháp, chỉ cần có thể luyện hóa, như vậy cái này cung điện quyền khống chế tự là thuộc về hắn được rồi. Oanh! Trên người hắn khổng lồ pháp lực, cùng với cường hoành thần thức chi lực lập tức thẩm thấu đi vào, lúc này hắn liền đem vô hình long tây áo đa lưu lại tinh thần lạc ấn triệt để khu trục đi ra ngoài. Nếu như hay là vô địch cảnh giới tây áo đa lưu lại tinh thần lạc ấn, cái kia tự nhiên không cách nào đơn giản khu trục đi ra ngoài, vấn đề là vô hình long tây áo đa đã sớm chết rồi, chỉ là lợi dụng bất tử u hồn quả một lần nữa phục sinh tới mà thôi. Cho nên, nguyên bản tinh thần lạc ấn đã sớm hỏng mất. Hiện tại luyện hóa cái này tòa cung điện đấy, chỉ là thân là u linh long tây áo đa, mà u linh long tây áo đa tinh thần lạc ấn quá yếu ớt, quả thực so bất hủ cảnh cự long còn yếu nhỏ, cùng phàm rồng không sai biệt lắm. Cũng bởi vì như vậy, hắn có thể dễ dàng khu trục cái này tinh thần lạc ấn, lại để cho tinh thần của mình ấn ký mà chuyển biến thành. Rầm rầm. Trong khoảnh khắc, Hạ Bình cảm giác đến linh hồn của mình lập tức tự thẩm thấu rồi toàn bộ vô hình điện, đem cái này cung điện sở hữu tất cả cấm chế trận pháp đều khống chế trong tay rồi. Hắn cảm thấy mình tự hồ đạt đến nhân khí hợp nhất cảnh giới, đối với cái này pháp bảo rõ như lòng bàn tay. Thì ra là thế. Đã luyện hóa được vô hình điện về sau, Hạ Bình thoáng cái tự đối với cái này tuyệt phẩm thánh khí rõ như lòng bàn tay. Hắn cảm giác đến cái này tuyệt phẩm thánh khí tổng cộng có 3 cái năng lực, một cái tựu là thứ nguyên bỏ chạy, tại khẩn cấp trước mắt, có thể lập tức tự trốn vào thứ nguyên thời không, kéo dài qua 3.000 thế giới, bất kể là bất luận cái gì pháp tắc đều không thể trói buộc, tốc độ cực nhanh. Thứ hai là hư không ẩn nấp, có thể ẩn nấp chính mình khí tức trên thân, ở vào hư vô thời không trong đó, tại nơi này trạng thái nhâm gì tánh mạng đều không thể phát hiện vô hình điện tồn tại. Đương nhiên cũng không thể công kích người khác, nếu không sẽ lập tức bộc lộ ra đi. Cái thứ ba là thời không phòng ngự, nó có thể trình độ lớn nhất suy yếu công kích của địch nhân lực lượng, bất kể là vật lý công kích, hay là linh hồn công kích, không cao hơn vô hình điện phòng ngự cực hạn đấy, đều bị triệt để miễn dịch. Dù cho có thể vượt qua vô hình điện phòng ngự, cũng có thể suy yếu đối phương chính thành đã ngoài lực công kích, cái này tòa cung điện có thể nói là xác rùa đen, được xưng vĩnh viễn sẽ không đình trệ chiến tranh thành lũy. Trừ đó ra, cái này vô hình điện tựu không có năng lực khác rồi. Xem hết những năng lực này về sau, Hạ Bình xem như triệt để phục rồi cái này vô hình long tây áo đa, quả thực là đem sợ chết cái từ ngữ này phát huy tới cực điểm, cái này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tuyệt phẩm thánh khí từng cái năng lực cũng là vì chạy trốn, bảo vệ tánh mạng. Có thể nói, ngoại trừ năng lực bảo vệ tánh mạng bên ngoài, vô hình điện tựu không có mặt khác lực lượng, đây là hoàn toàn hy sinh công kích năng lực về sau mới rèn đi ra cường đại thánh khí, đây là một loại phòng ngự cực hạn. Nhưng là cũng không khỏi không nói, đúng là bởi vì vô hình long tây áo đa làm như vậy, cũng làm cho nó trở thành vũ trụ chính giữa bảo vệ tánh mạng năng lực mạnh nhất thánh nhân một trong, không có nhiều thánh nhân có thể giết được chết nó. Bất quá ngay cả như vậy, tại ảnh hưởng đến toàn bộ vũ trụ chiến tranh trong đó, toàn bộ vũ trụ có thể nói không có một chỗ địa phương là an toàn đấy, nó vẫn là khó thoát khỏi cái chết. Tự tính toán bằng vào theo hắc ám cấm khu lấy được dị bảo, miễn cưỡng có thể bảo trụ một mạng, có thế chỉ có thể khiến nó trở thành một đầu bất tử u linh, bị vĩnh viễn vây ở như vậy hình thái chính giữa. Có thế bởi như vậy, cái này tuyệt phẩm thánh khí coi như là triệt để tiện nghi rồi Hạ Bình, đã có cái này tuyệt phẩm thánh khí, trên người hắn phòng ngự quả thực là cường đại đến làm cho người tức lộn ruột. Đỉnh lấy cái này thánh khí đi ra ngoài, đoán chừng đều không có nhiều thánh nhân có thể giết chết chính mình. Bất quá cái này tuyệt phẩm thánh khí khí linh tự hồ bị hủy diệt. Hạ Bình hé mắt, vốn hắn còn muốn câu thông cái này tuyệt phẩm thánh khí khí linh, nhưng lại là phát hiện cái này tuyệt phẩm thánh khí đã sớm trở thành một cổ không xác. Tự hồ là tại thời đại thái cổ chiến tranh trong đó, dù cho vô hình long tây áo đa trốn chạy đế khỏi chết, nhưng là ảnh hưởng còn lại quét ngang phía dưới, cũng y nguyên đánh chết rồi vô hình điện khí linh, khiến cho nó thần hồn câu diệt. Nếu như không phải như thế lời nói, hắn muốn luyện hóa cái này tuyệt phẩm thánh khí cũng không có đơn giản như vậy. Xem ra nếu như muốn lại để cho cái này tuyệt phẩm thánh khí khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ, cũng chỉ có hai cái phương pháp, cái thứ nhất tựu là lần nữa thai nghén bước phát triển mới khí linh, bất quá phương pháp này cần tốn hao đại lượng thời gian cùng tinh lực, trong thời gian ngắn không cách nào có hiệu quả. Hạ Bình sờ lên cái cằm, phương pháp thứ hai tựu là tìm kiếm một cái khác khí linh, đem hắn dung nhập cái này tuyệt phẩm thánh khí trong đó, triệt để đem cái này pháp bảo mà chuyển biến thành. Nói thật, hắn cảm thấy phương pháp thứ hai rất có thể đi tính, hơn nữa bên cạnh hắn vừa vặn có như vậy một cái khí linh, Miêu Tiên Nhân. Miêu Tiên Nhân thân là vũ trụ chính giữa đạt trình độ cao nhất trí não, trải qua quanh năm suốt tháng tu hành, kỳ thật đã cùng khí linh không có gì khác nhau rồi. Hơn nữa Miêu Tiên Nhân nếu như trở thành vô hình điện khí linh lời mà nói, cũng có thể tăng lên mèo tiên tánh mạng con người đẳng cấp, mình cũng yên tâm đem vô hình điện giao cho trong tay của nó. Miêu Tiên Nhân. Nghĩ tới đây, hắn lập tức đem ý nghĩ của mình nói cho Miêu Tiên Nhân nghe, muốn nhìn một chút nó rốt cuộc là cái gì nghĩ cách, nếu như Miêu Tiên Nhân không muốn lời mà nói, hắn cũng sẽ không bắt buộc. Ngươi nói cái gì? Ta có cơ hội có thể trở thành một kiện tuyệt phẩm thánh khí khí linh, còn hỏi ta có nguyện ý hay không? Đây không phải nói nhảm sao? Ngươi lại để cho một cái tên ăn mày làm hoàng đế, xem hắn nguyện ý hay là không muốn. Nghe đến mấy cái này lời nói về sau, Miêu Tiên Nhân lập tức kích động lên, hưng phấn không thôi. Bởi vì đây đối với nó mà nói quả thực tựu là hàng cổ cơ duyên, ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội. Tuy nhiên nó là vũ trụ chính giữa cao cấp nhất trí não, nhưng là ngay cả như vậy, nó cũng là vũ trụ chính giữa tầng dưới chót tồn tại, bởi vì nó không có cách nào nắm giữ bất luận cái gì lực lượng, chỉ là có được phụ trợ năng lực mà thôi. Chỉ là thích hợp tại Viton Network đem làm U Linh, đã đi ra thế giới Internet, ai cũng có thể khi dễ nó. Nhưng bây giờ không giống với, nếu như nó có thể trở thành một kiện tuyệt phẩm thánh khí khí linh. Cái kia quả thực tựu là súng bắn chim đổi pháo rồi, lập tức tựu nắm giữ vũ trụ chính giữa cao cấp nhất lực lượng. Cái này tương đương với thoáng cái đứng ở sở hữu tất cả pháp bảo đỉnh phong, cái nào ngu xuẩn sẽ bỏ được cự tuyệt. Đáng giận. Thanh Ngưu nghe nói như thế, nhưng lại tức giận đến nghiến răng ngứa đấy, ghen ghét không thôi, nó thiên tân vạn khổ, không biết hao phí bao nhiêu tài nguyên, mới đưa pháp bảo của mình đẳng cấp tăng lên tới thượng phẩm thánh khí cấp bậc, muốn tấn thăng đến tuyệt phẩm thánh khí, đó là xa xa không hẹn a. Nhưng bây giờ cái này ngu xuẩn Miêu Tiên Nhân, đánh trắm đều không có làm, rõ ràng liền trở thành một kiện tuyệt phẩm thánh khí khí linh, đây không phải đi rồi vận khí cứt chó hay là cái gì, làm cho người rất ghen ghét. Nhưng là nó cũng biết chính mình không thích hợp trở thành vô hình điện khí linh, dù sao nó đã là Sơn Hà Châu khí linh, đã sớm cùng cái này pháp bảo hòa hợp nhất thể, thâm căn cố đế, khó có thể thoát khỏi. Đã nguyện ý, vậy tốt nhất rồi. Nghe nói như thế, Hạ Bình cũng lập tức yên tâm lại, không có lại do dự, bàn tay lớn một trảo. Lập tức đem Miêu Tiên Nhân linh hồn bắt đi ra, hai tay kết ấn, dung nhập rồi vô hình điện hạch tâm cấm chế trận pháp chính giữa. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, Miêu Tiên Nhân linh hồn thoáng cái dung nhập rồi vô hình điện hạch tâm, thân là vũ trụ chính giữa cao cấp nhất trí não, tính toán năng lực có thể nói là nhất lưu. Nó cảm giác đến chưa từng hình trong điện bộ ở trong chỗ sâu truyền tới vô số pháp tắc tin tức, tựa như nước lũ giống như, dù cho thân là vũ trụ đạt trình độ cao nhất trí não, đối với những này khổng lồ tin tức lưu, cũng thiếu chút xử lý không đến. Sắp đẳng cơ rồi. Có thế tại Hạ Bình phụ trợ phía dưới, lập tức tự khống chế được rồi vô hình điện lực lượng, lại để cho Miêu Tiên Nhân có thể chậm chạp nắm giữ cái này tuyệt phẩm thánh khí sở hữu tất cả nội bộ pháp tắc chi lực. Sau nửa canh giờ, Miêu Tiên Nhân cũng rốt cục tỉnh táo lại, một đôi mắt mèo tản mắt ra làm cho người ta sợ hãi tinh quang, tự hồ chảy xuôi theo vô số pháp tắc tin tức, mơ hồ tầm đó có vô số pháp tắc xiềng xích giúp nhau dây dưa cùng một chỗ, tại đồng tử ở trong chỗ sâu công tác chuẩn bị. Như thế nào đây? Hạ Bình hiếu kỳ hỏi. Rất tốt, cảm giác của ta trước nay chưa có tốt, cái này là có được lực lượng cảm giác sao? Miêu Tiên Nhân hưng phấn không thôi, ta đã sơ bộ nắm giữ cái này tuyệt phẩm thánh khí rồi, cũng có thể điều động một bộ phận thời không lực lượng, bất quá muốn triệt để nắm giữ cái này tuyệt phẩm thánh khí, còn cần một đoạn rất dài thời gian, bất quá đây cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nó cảm thấy đây là trước nay chưa có mỹ diệu cảm giác, theo thế giới giả tưởng đi ra, đi tới sự thật thế giới, nắm giữ vũ trụ chính giữa cao cấp nhất pháp tắc chi lực, mọi cử động phản phất sáng thế chủ. Tự hồ giờ khắc này, nó đã lấy được tân sinh, theo nhân vật ảo, tiến hóa thành có được thân thể sinh linh. Đã xong, triệt để đã xong. Vô hình long tây áo đa thấy như vậy một màn, quả thực là khuôn mặt đều lục rồi, tức giận không thôi. Vốn nó tại vô hình điện nội bộ cấm chế trận pháp chính giữa để lại thuộc về mình dấu tay, tại chính mình sự khôi phục sức khỏe lượng về sau, có thể giết được cái này vô sĩ hỗn đảng trở tay không kịp. Thế nhưng mà nó ở đâu nghĩ đến đến, tiểu tử này rõ ràng còn có thế lăng không sáng tạo ra một cái khí linh đi ra, đem bổn mạng của nó pháp bảo vô hình điện đều triệt để khống chế, mà chuyển biến thành. Bởi như vậy, nó ở lại vô hình điện một ít thủ đoạn nhỏ còn có cái gì dùng a, chỉ cần các loại cái này khí linh triệt để khống chế vô hình điện, chính mình chuẩn bị ở sau cũng tất nhiên sẽ bộc lộ ra đến. Nó hối hận ruột đều lục rồi, vất vất vả vả thời gian dài như vậy, hay là vì người khác làm mai mối a, nó không phục. Hắc hắc, Hạ Bình, cái này tòa trong cung điện tồn trữ bảo vật có thế số lượng cũng không ít, chúng ta triệt để phát. Miêu Tiên Nhân cười hắc hắc nói, thập phần đắc ý. A, tồn trữ cái gì bảo vật? Hạ Bình tự nhiên cũng biết cái chỗ này chính là vô hình long tây áo đa hang ổ, hạch tâm động phủ, tồn trữ đại lượng bảo vật, cái kia cũng là chuyện đương nhiên tình. Ta đem bên trong tình báo tin tức truyền tống đến ý thức của ngươi điển, vậy ngươi sẽ biết rõ cái chỗ này có bảo vật gì rồi. Miêu Tiên Nhân lập tức đem một cổ tin tức truyền vào Hạ Bình ý thức hải. Rầm rầm. Trong nháy mắt, Hạ Bình ý thức hải lập tức hiện lên rất nhiều hình ảnh, toàn bộ vô hình điện nội bộ bảo khố tình huống, cũng triệt để hiện ra ở trước mắt mình. Ô Hắc Ni Thượng Đế, âm văn thạch, cái chỗ này rõ ràng có nhiều như vậy âm văn thạch. Đầu tiên hắn tự chú ý tới một cái nhà kho trong đó, thình lình tồn trữ đại lượng âm văn thạch, như vậy thiên địa kỳ bảo số lượng nhiều, không thể dùng cân đến tính toán, quả thực là dùng tấn đến tính toán. Chỉ cần là một cái trong kho hàng, tự tối thiểu tồn trữ hơn 1.000 tấn, như vậy số lượng truyền đi quả thực là hù chết người. Nhớ rõ lúc trước hắn tại Thái Sơ Thánh Địa ý đồ hối đoái một ít âm văn thạch, đều hao tốn đại lượng điểm tích lũy, hao phí sức của chín trâu hai hổ, mới đã nhận được một chút như vậy âm văn thạch. Nhưng bây giờ thì sao, chỉ cần là cái chỗ này trong kho hàng, tự tồn trữ hơn 1.000 tấn, cũng không biết cần bao nhiêu thời gian mới có thể sử dụng cho hết. Hắn cảm giác mình có thể dùng những này âm văn thạch, đem chính mình hỗn độn chung trực tiếp xây đến tuyệt phẩm thánh khí cũng không có vấn đề gì, về sau mình đã hoàn toàn không cần phải nữa tìm kiếm âm văn thạch rồi. Không chỉ có là âm văn thạch đơn giản như vậy, còn có đại lượng mặt khác trân quý khoáng thạch, tử kim huyền thiết, ác viêm thạch mẫu, tử bính thiết mẫu, thái ất tinh kim, huyền băng phách, còn có cửu thiên hàng thiết vân, vân, đợi một tí. Hạ Bình trừng to mắt, khó trách Miêu Tiên Nhân nói mình triệt để phát, trong lúc này mỗi đồng dạng khoáng thạch đều là vũ trụ kỳ trân, dù cho tùy tiện 1 kg đều là giá trị liên thành, bên ngoài đều không có chỗ nào bán. Những này khoáng thạch trên cơ bản đều là rèn tuyệt phẩm thánh khí tài liệu trân quý, nếu truyền đi, đủ để cho từng cái thánh nhân cũng điên cuồng, vô địch thánh nhân đều xuất thủ cướp đoạt. Không chỉ có là có trân quý khoáng thạch đơn giản như vậy, cái chỗ này cũng trồng rất nhiều đạt trình độ cao nhất thánh dược a. Thanh Ngư cũng đã nhận được Miêu Tiên Nhân truyền thâu tới tin tức, nó đặc biệt chú ý những cái kia đạt trình độ cao nhất thánh dược, thấy được một cây thánh dược về sau, không khỏi thân thể run rẩy rồi một hồi, đây là Thất Khiếu Linh Lung Hoa, mẹ của ta ơi, đây chính là ở giữa thiên địa tuyệt phẩm thánh dược, phục dụng về sau, coi như là củi mục cũng có thể đạt được Thất Khiếu Linh Lung thể, trở thành ở giữa thiên địa đều biết cường đại thể chất, vũ trụ chính giữa đạt trình độ cao nhất. Thiên tài. Có được cái này Thất Khiếu Linh Lung thể, cái gì đó vừa học liền biết, một hồi tự thông, suy một ra ba, có thể nói là trời sinh đạo thể, đối với lĩnh ngộ vũ trụ pháp tắc, cũng so mặt khác tánh mạng nhanh mấy lần không ngớt. Ân, đây là vật gì? Hạ Bình chỉ trong đó một khỏa màu đen, to cỡ nắm tay, bề ngoài hiển hiện đinh ốc hoa văn kỳ dị trái cây, tản mát ra từng đợt điềm xấu khí tức. Phản phất xem lâu một chút, tự hồ liền linh hồn đều thôn vệ đi vào giống như, thâm bất khả trắc. Hắn cảm thấy cái này khỏa trái cây thật không đơn giản, nhưng lại nhận không ra. Cái gì đó? Mẹ của ta ơi a, đây là ách vận thần quả, tuyệt phẩm thánh dược một trong, nghe nói là hắc ám cấm khu mới có thể thai nghén sinh ra đời, chỉ sợ so ngộ đạo hoa còn trân quý. Thanh Ngưu trái tim đã run rẩy được không ngừng, run rẩy nói, nghe nói phục dụng cái này khỏa trái cây, tự có cơ hội đem vận rủi chiến thể tu luyện thành công, một khi tu luyện thành công, như vậy có thể trời sinh khống chế vận rủi chi lực. Phàm là tới gần ngươi đấy, đối với ngươi tràn ngập ác ý cùng địch ý người, đều tao ngộ đến bất đồng trình độ vận rủi cùng vận rủi, sẽ gặp đến các loại ngoài ý muốn, làm cho trọng thương cùng tử vong. Hơn nữa ác ý càng nghiêm trọng, như vậy vận rủi lại càng nặng, nghiêm trọng, cái này vận rủi còn có liên lụy đến ba đời ở trong hậu đại tử tôn, mỗi người đều lọc vào bất đồng trình độ vận rủi, thậm chí có đôi khi ba đời diệt tuyệt cũng có thể, đây quả thực là hành tẩu tại vũ trụ chính giữa thiên sát cô tinh, căn bản không cần ngươi xuất thủ, những cái kia có mang ác ý người tự động tự chết rồi. Nó biểu thị vũ trụ chính giữa đã từng đã xuất hiện một như vậy thánh nhân, được xưng vận rủi thánh nhân, chính là phục dụng ách vận thần quả, cái kia quả thực là đến mức, chư thiên vạn tộc đều e sợ cho tránh không kịp, có thể nói hình người tai họa. Không tệ không tệ. Hạ Bình sờ lên cái cằm, cái này ách vận thần quả mặc dù đối với hắn không nhiều lắm tác dụng, nhưng là nếu chính mình sinh ra đời rồi hậu đại tử tôn lời nói, có thể lại để cho hắn đến phục dụng, đến lúc đó vũ trụ chính giữa chỉ sợ sẽ xuất hiện một tai ách. A, cái kia vậy là cái gì? Hắn lại chứng kiến trong đó một cây quỷ dị màu đen đóa hoa, tự hồ ẩn chứa thâm bất khả trắc hắc ám chi lực, mỗi một mảnh trên mặt cánh hoa phản phất đều hiển hiện tất cả khô lâu. Mơ hồ tầm đó, ở trên cũng ẩn chứa rậm rạp chằng chịt hắc ám pháp tắc chi lực. Chủ nhân, đây là thủy ma hoa. Thanh Ngưu đã là bị khiếp sợ được chết lặng, nói, đây cũng là một cây tuyệt phẩm thánh dược, giá trị liên thành, ngàn vạn kỷ nguyên mới có thể xuất hiện một lần vũ trụ kỳ hoa. Nếu là có người phục dụng cái này gốc thủy ma hoa, rất nhanh có thể tu luyện thành nguyên thủy ma thể, đây chính là vũ trụ chính giữa cường đại nhất thể chất một trong, trời sinh phù hợp ma đạo lực lượng cùng hắc ám lực lượng, càng đánh càng cường, có thể nói ma đạo chi tổ. Nó đều không biết mình ứng nên nói những gì. Tuy nhiên nó cũng biết hạch tâm động phủ chính giữa bảo vật vô số, giá trị liên thành, chính là một vô địch thánh nhân suốt đời tích xúc, nhưng là nó cũng không có nghĩ đến sẽ khoa trương đến loại trình độ này. Tùy tiện xuất ra một cây thánh dược, đều là đủ để khiếp sợ vũ trụ cái chủng loại kia. Cái này vô hình long tây áo đa rốt cuộc là vơ vét bao nhiêu bảo vật a? Lúc trước cái này vô hình long chỉ sợ nương tựa theo thiên phú của mình năng lực, còn có tuyệt phẩm thánh khí vô hình điện, cũng không biết đã từng xâm nhập bao nhiêu trân quý kỳ lạ địa phương, cũng không biết ăn cắp rồi bao nhiêu thánh nhân bảo khố, mới có thể tích lũy nhiều như vậy bảo vật. Có thể nói vô hình long tây áo đa là vũ trụ chính giữa giàu có nhất thánh nhân một trong cũng không phải là quá đáng. Nó trước kia lão chủ nhân Sơn Hà thánh nhân trên người tài phú cùng tây áo đa so sánh với, quả thực là sách giày đều không xứng. Tùy tiện xuất ra đi một kiện, đều đủ để tại bên ngoài tạo thành cực lớn gợn sóng, thậm chí dẫn phát chiến tranh. Ồ! Đây là cái gì? Cuối cùng, Hạ Bình phát hiện tại Long ỷ phụ cận trên mặt đất, thình lình để lại một khỏa bóng rổ lớn nhỏ trong suốt hạt châu. Cái này khỏa trong suốt hạt châu tản mát ra nồng đậm không gian khí tức, thần trí của hắn thẩm thấu đi vào, vanh một tiếng. Thoáng cái tựu cảm giác đến cái này khỏa trong suốt hạt châu bao hàm toàn diện, tựa hồ ẩn chứa toàn bộ thế giới, có được nguyên vẹn vũ trụ pháp tắc. Hắn cảm thấy cái khỏa hạt châu này nội bộ không gian quả thực là vô biên vô hạn, so Sơn Hà châu không gian đều đại, hơn nữa cũng ẩn chứa nồng đậm tới cực điểm long tộc bổn nguyên khí tức, thâm bất khả trắc. Long hạch. Nghĩ tới đây, Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, hắn thoáng cái liền nhớ lại đến cái khỏa hạt châu này đến cùng là vật gì rồi, nhất định là long tộc thánh nhân đám bọn họ sau khi chết lưu lại long hạch. Trước kia hắn cũng chém giết qua một ít cự long, chúng sau khi chết đã lưu lại rồi long hạch, chỉ là bị thế giới chi thụ trực tiếp thôn phệ, luyện hóa trở thành trái cây, tự tan thành mây khói rồi. Mà trước mắt cái này khỏa trong suốt hạt châu ẩn chứa năng lượng, so với hắn đã thấy long hạch cũng không biết cường hoành gấp bao nhiêu lần, căn bản không cách nào dùng khoảng cách đến tính toán song phương chênh lệch. Hắn khẳng định kết luận, cái này khỏa trong suốt hạt châu nhất định là vô hình long tây áo đa sau khi chết lưu lại long hạch. Tuy nhiên vô hình long tây áo đa biến thành u linh long, nhưng là đây chẳng qua là linh hồn ở giữa biến hóa, nhục thể của nó nhưng lại triệt để chết đi, mục nát, tan thành mây khói, khiến cho thân thể của nó chỉ là lưu lại một khỏa long hạch. Tốt bảo bối a. Hạ Bình bóp bóp nắm tay, đây chính là đạt tới vô địch cảnh thánh long lưu lại long hạch, tuy nhiên cái này vô hình long tây áo đa là hàng nhập lậu, nhưng là dầu gì cũng là đã từng đạt tới vô địch cảnh giới tánh mạng. Như vậy tánh mạng cấp độ quả thực là siêu việt hết thảy, sừng sững tại vũ trụ đỉnh phong, như vậy tánh mạng suốt đời tinh hoa, do đó lưu lại long hạch trân quý trình độ có thể nghĩ. Đáng giận a, cái này vô sĩ ăn trộm. Vô hình long tây áo đa thấy như vậy một màn, hối hận ruột đều lục rồi, chính mình êm đẹp đấy, làm cái gì thí luyện, có lẽ vừa vào cửa, tự giết chết những này cự long, như vậy tự xong hết mọi chuyện. Hiện tại tốt rồi, bị cái này vô sĩ hỗn đảng tiến vào chính mình cung điện trong đó, khắp nơi vơ vét nguyên bản thuộc về mình bảo vật, thậm chí hiện tại ngay cả mình sau khi chết lưu lại long hạch đều cướp đi. Nó cảm giác mình hiện tại quả thực là trở thành kẻ nghèo hèn, người không có đồng nào, đừng nói nhiều thê thảm. Hiện tại nó hơi có chút minh bạch, lấy trước kia chút ít bị chính mình trộm đi bảo vật thánh nhân tâm tình, loại tâm tình này căn bản là ngày rồi tẩu, hoàn toàn không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả. Chẳng lẽ nói cái này là báo ứng sao? Chính mình làm quá nhiều chuyện xấu, cho nên thượng thiên mới điều động như vậy tên khốn kiếp đến lấy đi chính mình vất vả không biết bao nhiêu năm mới tích lũy lên bảo tàng. Chủ nhân, phát phát, ta có thể cảm giác đến cái này khỏa long hạch đối với ta có cực lớn chỗ tốt cực lớn tác dụng, nếu như triệt để thôn vệ dung hợp lời mà nói, đạt được cái này long hạch nguyên vẹn vũ trụ phát tắc, Sơn Hà Châu lập tức có thể phát sinh nghiêng trời lệch đất lột xác, nói không chừng liền có thể tấn thăng đến tuyệt phẩm thánh khí. Thanh Ngưu kích động được nói năng lộn xộn rồi. Nguyên bản Sơn Hà Châu không gian muốn tấn thăng đến tuyệt phẩm thánh khí, cái này chính giữa trình độ khó khăn tuyệt đối với không thua gì thái cổ thánh nhân tấn thăng đến vô địch thánh nhân, thậm chí còn hơn lúc trước. Nó cảm giác mình dù cho muốn tấn chức, cũng không biết là bao nhiêu năm sau rồi, nói không chừng cả đời đều không có khả năng. Nhưng là hiện tại không giống với lúc trước. Cái này vô hình long tây áo đa còn sót lại long hạch, nội bộ ẩn chứa nguyên vẹn vũ trụ pháp tắc, ẩn chứa nồng đậm bổn nguyên năng lượng, hơn nữa còn là không gian hệ đấy. Có thể nói tại cái này khỏa long hạch cùng Sơn Hà Châu vô cùng phù hợp, quả thực là trời sinh một đôi. Nói thật, Thanh Ngưu cảm thấy đây quả thực là hằng cổ kỳ ngộ, dù sao đạt tới vô địch cảnh giới cự long vốn sẽ rất khó gặp được, phóng nhãn toàn bộ vũ trụ đều là phượng mao lân giác tồn tại. Hơn nữa đối phương hay là lĩnh ngộ không gian pháp tắc vô thượng chúa tể, lại trùng hợp để lại trân quý như thế tới cực điểm long hạch, nếu như nói đây không phải hằng cổ kỳ ngộ, cái kia hay là cái gì? Đặt ở bất kỳ địa phương nào, nó đều không có khả năng đạt được như vậy chí bảo. Còn có việc này. Cái này khỏa long hạch tự quy ngươi rồi. Hạ Bình trong nội tâm khẽ động, hắn ngược lại là không nghĩ tới cái này khỏa long hạch đối với Sơn Hà Châu có như vậy tác dụng cực lớn, rõ ràng có thể làm cho Sơn Hà Châu tấn thăng đến tuyệt phẩm thánh khí cảnh giới. Bất quá nếu Sơn Hà Châu có thể tấn thăng đến tuyệt phẩm thánh khí lời mà nói, đối với hắn chỗ tốt tự nhiên cũng là vô cùng vô tận đấy. Dù sao Sơn Hà Châu hiện tại đã xem như nhà của hắn, cái kia nhà của mình tự nhiên là càng cường đại càng tốt. Cảm ơn chủ nhân. Bất quá chỉ sợ để cho, đợi chút nữa cũng cần chủ nhân hỗ trợ, đem cái này khỏa long hạch triệt để luyện hóa, dung nhập Sơn Hà Châu không gian chính giữa. Thanh Ngưu không thể chờ đợi được, lập tức đem cái này khỏa long hạch nắm bắt tới tay, sau đó để lại tiến vào Sơn Hà Châu không gian, hai tay kết ấn, đem cái này khỏa long hạch thôn vệ đi vào. Cái này hiển nhiên không có vấn đề. Hạ Bình gật gật đầu, lòng hắn thần lập tức đắm chìm tại Sơn Hà Châu không gian trong đó, đạt đến nhân khí hợp nhất cảnh giới, phản phất Sơn Hà Châu hóa vì mình thân thể một bộ phận. Cảm giác đến Sơn Hà Châu mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, cùng với mỗi một tòa cấm chế trận pháp. Hai tay của hắn kết ấn, vận chuyển trong cơ thể mình khổng lồ pháp lực, chính đại tử phủ không gian chấn động, lập tức quán thâu đi vào Sơn Hà Châu hạch tâm ở trong chỗ sâu. Rầm rầm. Trong nháy mắt, đã nhận được Hạ Bình phụ trợ Sơn Hà Châu phản phất ăn hết thập toàn đại thuốc bổ giống như, lập tức đánh rồi máu gà, hạch tâm ở trong chỗ sâu, lập tức tuôn ra khổng lồ hỏa diễm thế giới, tự hồ biến thành một mảnh hỏa chi thứ nguyên, địa ngục kim ô hỏa tại hừng hực thiêu đốt. Mà cái này khỏa đến từ vô hình long tây áo đa long hạch, đang tại bị địa ngục kim ô hỏa thiêu đốt. Vốn như vậy long hạch rất khó hủy hoại, trình độ chắc chắn không thua gì tuyệt phẩm thánh khí. Nhưng là tại địa ngục kim ô hỏa như vậy vũ trụ đạt trình độ cao nhất dị hỏa cháy phía dưới, cái này khỏa long hạch y nguyên lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng hòa tan, chuyển hóa thành khổng lồ bổn nguyên năng lượng. Bốn phía cũng tản mát ra nồng đậm long tộc bổn nguyên khí tức, mỗi một giọt chất lỏng tựa hồ không chỉ ẩn chứa nồng đậm bổn nguyên năng lượng, cũng ẩn chứa một đạo vũ trụ pháp tắc. Tại cái vũ trụ này chính giữa không có có đồ vật gì đó, là địa ngục kim ô hỏa không cách nào hòa tan đấy. Chứng kiến cái dạng này, Thanh Ngưu nơi nào sẽ bỏ qua cơ hội này, hưng phấn xông tới, một ngụm tựu cắn đi qua, bẹp bẹp ăn lấy, đem cái này khỏa long hạch bổn nguyên năng lượng toàn bộ thôn vệ. Lập tức, Thanh Ngưu tựu cảm thấy thân thể của mình đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, ý thức hải ở trong chỗ sâu cũng tràn vào đến khổng lồ vũ trụ pháp tắc tin tức, tựu hồ câu thông rồi vũ trụ bổn nguyên. Giờ khắc này, nó phản phất đã lấy được vô hình long tây áo đa sở hữu tất cả pháp tắc cảm ngộ, tự hồ đã nhận được vô hình long tây áo đa thể hồ quán đỉnh, đã nhận được đối phương sở hữu tất cả truyền thừa. Mà Sơn Hà Châu cũng đã xảy ra thoát thai hoán cốt biến hóa. Đầu tiên là Sơn Hà Châu nội bộ vũ trụ pháp tắc, đã nhận được vô hình long tây áo đa long hạch toàn bộ vũ trụ pháp tắc tin tức, lập tức liền đem Sơn Hà Châu thế giới pháp tắc triệt để hoàn thiện. Phản phất là tra thiếu bổ rò giống như, vô số pháp tắc tin tức đều đền bù đi lên, hoàn thiện vũ trụ pháp tắc. đây cũng là thượng phẩm thánh khí tấn thăng đến tuyệt phẩm thánh khí bước đầu tiên. Chỉ thấy từng đạo vũ trụ pháp tắc theo Sơn Hà Châu nội bộ hiện ra, trọn vẹn xuất hiện 3.000 vũ trụ pháp tắc, mỗi một đạo vũ trụ pháp tắc cũng như cùng cự long giống như, 3.000 cự long bao trùm rồi toàn bộ Sơn Hà Châu, tựa như trật tự xiềng xích đồng dạng, giúp nhau dây dưa cùng một chỗ, hợp thành Sơn Hà Châu một bộ phận. Lập tức, Sơn Hà Châu đã phát tài cực lớn lột xác. Vốn cái này còn chỉ là cái không trọn vẹn không gian thế giới, nhưng là hiện tại không giống với lúc trước, lập tức lột xác thành nguyên vẹn thế giới, sinh sôi không ngừng, có thể thôn phệ vũ trụ bổn nguyên năng lượng, tạo thành nguyên vẹn tuần hoàn. Mà như vậy lột xác chỉ là bắt đầu mà thôi. Đền bù rồi Sơn Hà Châu sở hữu tất cả vũ trụ pháp tắc về sau, nguyên bản Long Hạch nội bộ khổng lồ Long tộc bổn nguyên năng lượng cũng phát ra, đây chính là đã từng đạt tới vô địch cảnh thánh nhân năng lượng tinh hoa. Dù cho bởi vì một hồi đại chiến, làm cho như vậy năng lượng tinh hoa tổn thất không ít, nhưng là Long Hạch nội bộ ẩn chứa năng lượng, cũng là tương đương dọa người đấy, mấy chục tòa đại thế giới năng lượng đều chưa hẳn so ra mà vượt. Dù sao mỗi một vô địch cảnh thánh nhân sinh ra đời, đều xem như vũ trụ kỳ tích, số lượng có hạn, cũng không biết cần tốn hao bao nhiêu tài nguyên mới có thể tấn chức. Ầm ầm. Trong nháy mắt, bởi vì Long Hạch hòa tan, hóa thành từng giọt Long tộc bổn nguyên năng lượng, nó tựa như giọt mưa giống như, nghiêng chiếu vào Sơn Hà Châu không gian mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Lập tức, toàn bộ Sơn Hà Châu không gian đều hạ nổi lên mưa to, thoáng một phát tựu là 7 ngày 7 đêm, giọt mưa cơ hồ trải rộng rồi mỗi một tấc thổ nhưỡng, thẩm thấu không gian mỗi một nơi. Sở hữu tất cả sinh hoạt tại Sơn Hà Châu sinh linh đều được đến rồi cực lớn chỗ tốt. Đã nhận được cái này khổng lồ bổn nguyên năng lượng, Sơn Hà Châu nội bộ không gian đã ở khuếch trương, không ngừng khuếch trương, quả thực khuếch trương đến so với trước khổng lồ vạn lần không ngớt. Giờ khắc này, núi lớn cất cao rồi, vạn trượng núi lớn tùy ý có thể thấy được, cao vút trong mây, nhìn không tới cuối cùng. Dòng sông biến rộng rồi, tựa như một mảnh dài hẹp cự long, vắt ngang tại đại địa phía trên, giăng khắp nơi, xỏ xuyên qua cổ kim. Sơn cốc tĩnh mịch, biến cả mưa lớn, sa mạc sâu kín, thậm chí chỗ này thế giới mỗi một cây thực vật đều tại cực lớn hóa, tựa hồ tại thích ứng không ngừng biến lớn Sơn Hà Châu thế giới. Kịch liệt như vậy biến hóa quả thực là trước đó chưa từng có, tựa hồ mấy ngàn ức kỷ nguyên tánh mạng tiến hóa con đường trải qua, đều tại ngắn ngủn 7 ngày 7 đêm ở trong phát sinh, sở hữu tất cả Sơn Hà Châu tánh mạng đều được đến bất đồng trình độ có ích. Tấn chức rồi. Cũng không biết đi qua bao lâu thời gian, Hạ Bình thân thể chấn động. Hắn cảm nhận được trên tay mình Sơn Hà Châu lập tức phát sanh biến hóa, sở hữu tất cả lực lượng đều đạt đến đỉnh. Oanh! Ở này nháy mắt, cái này khỏa vốn là to cỡ nắm tay hạt châu, giờ phút này rõ ràng biến thành một quyển sách, cũng là chỉ có to cỡ lòng bàn tay, nhưng lại tản mát ra thâm bất khả trắc khí tức. Có thể nói hiện tại nó trở nên hoàn toàn bất đồng, lực lượng cũng không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần, quả thực là dãy số nhân tăng lên. Quyển sách này tổng cộng có 33 trang, đại biểu cho 33 trọng thiên. Tự hồ mỗi một trang sách tịch, chính là một tòa đại thế giới, mỗi một tòa đại thế giới đều là vô cùng khổng lồ, giống phong phú, tài nguyên phong phú, thiên địa linh khí nồng đậm trình độ cũng là trước kia trăm ngàn lần không ngớt. Nó tự hồ thời thời khắc khắc đều có thể câu thông vũ trụ bổn nguyên, thôn phệ bổn nguyên năng lượng, dùng để lớn mạnh quyển sách này tịch nội bộ không gian, khiến cho không gian trong thế giới sinh linh mỗi một khắc đều tại cường đại. Diệu, diệu, thật sự là diệu a. Hạ Bình trong nội tâm chấn động. Hắn cảm giác đến trên tay mình quyển sách này tịch so về trước kia Sơn Hà Châu cũng không biết cường to được bao nhiêu lần, tùy ý một đập xuống dưới, một trang giấy bay ra ngoài, có thể áp sập một tòa đại thế giới. Cái này như là thế giới cùng thế giới va chạm giống như, sinh ra kịch liệt hủy diệt lực lượng. Hơn nữa quyển sách này tịch nội bộ thế giới không gian cũng cực kỳ chắc chắn, không thể phá vỡ cái chủng loại kia. Nếu như là trước kia lời mà nói, có lẽ thái cổ thánh nhân đi vào trong đó, có thể đem Sơn Hà Châu thế giới triệt để tê liệt. Sở hữu tất cả không gian đều bị phá hư, căn bản ngăn cản không nổi. Nhưng là hiện tại không giống với lúc trước, quyển sách này tịch nội bộ thế giới chắc chắn làm cho người khác tức lộn ruột, cho dù là vô địch thánh nhân tiến đến, nhất thời nửa khắc, cũng không có khả năng phá hư được. Về phần mặt khác thánh nhân thì càng thêm không cần phải nói rồi, tiến vào trong đó, đã bị khốn chết mới thôi, như là một tòa không thể công phá lao ngục. Chủ nhân. Lúc này thời điểm, Thanh Ngưu cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, tuy nhiên vẫn là một đầu ngưu. Nhưng là thân thể của nó nhưng lại ngưng tụ thành rồi thực chất, phản phất đã có được huyết nhục chi thân thể. Bất quá đây cũng không phải là chân chính huyết nhục chi thân thể. Tại Hạ Bình địa ngục kim ô nhãn trong mắt, cổ thân thể này là do 3.000 pháp tắc chi lực ngưng tụ mà thành, thân thể mỗi một đường kinh mạch, mỗi một đầu mạch máu, mỗi một cục xương, mỗi một tấc huyết nhục đều là do pháp tắc chi lực ngưng tụ thành. Đây là một cổ pháp tắc chi thân thể. Có thể nói, hiện tại khí linh Thanh Ngưu cũng hoàn toàn cùng bình thường sinh linh không có nhiều khác nhau rồi. Dù cho thoát ly tuyệt phẩm thánh khí bản thể, cũng có thể độc lập sinh tồn, thậm chí có cường đại sức chiến đấu. Chủ nhân, hiện tại Sơn Hà Châu đã nhận được tấn chức, triệt để tấn thăng đến rồi tuyệt phẩm thánh khí đẳng cấp, Sơn Hà Châu cái tên này chỉ sợ hiện tại không thích hợp nó, mời chủ nhân cho nó sửa đổi một cái tên. Thanh Ngưu cảm giác mình cũng là thời điểm cùng đi qua xa nhau rồi, tấn thăng đến tuyệt phẩm thánh khí, cái kia chính là khởi đầu mới, một cái thời đại mới sinh ra đời, đại biểu cho một đời truyền kỳ bắt đầu. Sửa cái danh tự. Hoàn toàn chính xác cũng đúng, hiện tại nó đã không phải là một khỏa hạt châu, mà là lột xác thành một quyển sách, lại tiếp tục gọi Sơn Hà Châu cũng không thích hợp. Đã nói như vậy, vậy đem nó xưng là Sơn Hải Kinh A. Hạ Bình sờ lên cái cằm, đem cái này pháp bảo đổi tên là Sơn Hải Kinh. Cảm ơn chủ nhân ban tên cho. Nghe nói như thế, Thanh Ngưu nhẹ nhàng vẽ một cái, lập tức quyển sách này tịch mặt ngoài lập tức xuất hiện Sơn Hải Kinh ba cái màu vàng chữ to, cái này như là miệng vàng lời ngọc giống như, tạo thành pháp tắc chi lực. Tự hồ cái này ba chữ to cũng điêu khắc tiến vào cái này pháp bảo nội bộ ở trong chỗ sâu, rốt cuộc không cách nào sửa đổi. Không sai. Hạ Bình lập tức cảm thấy rất hài lòng, hắn cảm giác mình trên người cái này pháp bảo cùng chính thức Sơn Hải Kinh cũng không nhiều lắm khác nhau rồi. Đầu tiên nội bộ ẩn chứa khổng lồ không gian thế giới, còn ở lại lấy vô số giống, cũng gieo trồng rồi đại lượng trân quý thực vật, căn bản là một cái nguyên vẹn thế giới. Khuyết điểm duy nhất tự là, Sơn Hải Kinh thế giới chính giữa giống kỳ thật còn chưa đủ phong phú, cùng chính thức chư thiên vạn giới so sánh với, hay là kém rất lớn khoảng cách. Xem ra, ngày sau được bắt một ít quý hiếm giống bỏ vào Sơn Hải Kinh thế giới mới được, như vậy Sơn Hải Kinh mới có thể trở thành danh xứng với thực hồng hoang thế giới. Hạ Bình sờ lên cái cằm, cảm thấy chuyện này rất có thể đi tính. Hiện tại hắn đã bắt rồi không ít cự long đi vào bên trong, nếu bắt nữa bắt một ít chủng tộc khác tánh mạng, ví dụ như Phượng Hoàng, Kỳ Lân, Thao Thiết, Huyền Vũ, Chu Tước vân vân, đợi một tí thần thú. Còn có rất nhiều thái cổ di chủng, tất nhiên sẽ lại để cho Sơn Hải Kinh giống càng thêm muôn màu muôn vẻ. Mà bởi như vậy, có lẽ cũng có thể tăng cường Sơn Hải Kinh lực lượng. Giờ phút này, Long Giới chính giữa một chỗ nguyên thủy rừng rậm. Diệp Mộng Giao, cùng với rất nhiều ấu long, còn có Hạ Bình phân thân trốn ở cái địa phương này đã một thời gian ngắn rồi. Bất quá cuộc sống của bọn hắn thập phần thích ý, cũng không lo ăn uống, còn có thế thường xuyên đăng nhập Thượng Vi Tôn Network, khắp nơi nghe ngóng tin tức, cũng không tính là trốn chết sinh hoạt. Đi thôi, là lúc này rồi, chúng ta đi vô hình long di tích. Mà đúng lúc này hậu, địa ngục kim ô phân thân mở to mắt, nó cảm giác đến Hạ Bình bản thể truyền tới tin tức, đã triệt để khống chế ở vô hình long di tích sở hữu tất cả cấm chế trận pháp. Có thể đưa bọn chúng tất cả mọi người có thể truyền tống đến vô hình long di tích chính giữa. Tuy nhiên cái này nguyên thủy rừng rậm thoạt nhìn người ở thưa thớt, nhưng là ai biết long giới chính giữa có bao nhiêu tinh thông truy tung bí thuật thánh long, nếu như đối phương thật sự so đo, Diệp Mộng Giao bọn người tất nhiên sẽ bị truy tung đi lên. Cho nên, hãy để cho Diệp Mộng Giao bọn hắn trở lại bên cạnh mình so sánh tốt. Vô hình long di tích. Chẳng lẽ ngươi bây giờ đã khống chế này tòa di tích rồi hả? Nghe nói như thế, Diệp Mộng Giao không khỏi lắp bắp kinh hãi. Lúc này mới bao lâu thời gian a, hơn nữa đây chính là vô địch cảnh thánh nhân còn sót lại di tích, ẩn chứa rất nhiều cường đại cấm chế trận pháp. Coi như là đều là vô địch cảnh cự long cũng không dám quá mức xâm nhập, miễn cho tao ngộ đến tổn thương. Nhưng bây giờ Hạ Bình rõ ràng đã triệt để nắm giữ, thật sự là không thể tưởng tượng. Đúng, bản thể đã triệt để nắm giữ, chỉ cần chúng ta tới gần cái kia vô hình long di tích phụ cận, là có thể đem bọn ngươi truyền tống đến hạch tâm khu vực, không cần phải lo lắng mặt khác rồng đuổi giết. Địa ngục kim ô phân thân trầm giọng nói. Tốt. Diệp Mộng Giao gật gật đầu, đừng nói nàng là thứ nhân loại, thân phận chân thật không thể bạo lộ, coi như là cự long bản thân, nhưng là đối mặt phần đông thánh long ngấp nghé, cũng là nguy tại sớm tối, tràn đầy nguy cơ. Sưu sưu sưu. Không nói hai lời, địa ngục kim ô phân thân lập tức mang theo Diệp Mộng Giao bọn người di chuyển tức thời, đối với đã tấn thăng đến cận cổ cảnh, có được bản thể tám phần thực lực phân thân mà nói, thúng di chỉ là một chuyện nhỏ. Hơn nữa cái này phân thân lực lượng cũng viễn siêu cực lớn bộ phận cận cổ thánh nhân, thậm chí liền trung cổ thánh nhân đều có thể chống lại, một giây ở trong có thể thuấn di 800 năm ánh sáng. Bởi vậy, muốn đuổi theo mà vượt địa ngục kim ô phân thân thánh nhân cũng không có bao nhiêu. Cũng bởi vì tốc độ như vậy, một ít bụng dạ khó lường thánh long ý đồ bắt lấy Diệp Mộng Giao bọn người, đều bị địa ngục kim ô phân thân dễ dàng tránh thoát ra, căn bản truy tung không thượng. Tầm nửa ngày sau, tại địa ngục kim ô phân thân dưới sự dẫn dắt, Diệp Mộng Giao bọn người rốt cục đã đến gần vô hình long di tích. Ông ông! Mới vừa vặn tới gần, lập tức chỗ này hư không sinh ra một hồi mịt mờ không gian chấn động, tựa như hắc động giống như, thoáng cái liền đem Diệp Mộng Giao bọn người thân thể thôn phệ đi vào. Một giây sau, Diệp Mộng Giao bọn người hãy tiến vào đến rồi vô. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.